16 năm sau, ta không còn là ta, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng chủ, bồ công anh Inuin đăng trên thiên nhai của lâu chủ ngày 10/04/2020. Hy vọng sẽ có một ngày có thể nhìn thấy phần nào hành trình chống dịch tại Vũ Hán của Tiểu Thảo. Lâu chủ, Thảo Dã Gian Nhân bình luận ngày 11/04/2020. Qua một khoảng thời gian sẽ viết. Thật sự là một trải nghiệm sống khó quên. Đăng lúc 03:53, 24 ngày 19, tháng 4 năm 2017. Một điểm rất đặc sắc trong ký túc xá của trường đại học chính là ngọa đàm hội. Midnight Meeting, người tham gia ngọa đàm hội. Chính là sau khi tắt đèn, mọi người vẫn ngủ không được, nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Kiểu nói chuyện phiếm này có cái đặc điểm, một là đêm khuya tĩnh lặng, mọi người rất dễ dàng mở rộng cửa lòng. Hai là không thể nhìn thấy ánh mắt và nét mặt lẫn nhau. Ánh mắt vô cùng quan trọng, cái gọi là miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo. Làm sao biết được bụng nghĩ một nẻo đây? Tất nhiên phải thông qua cửa sổ tâm hồn. Ánh mắt của người khác khi biểu đạt với mình thì tuyệt đối có dụng ý ám chỉ. Chẳng hạn như, lúc còn bé vừa nhìn thấy mẹ ta trừng mắt một cái, ta sẽ tự giác đi lấy cây chổi ngay. Thì còn có thể đánh nhẹ một chút. Nếu không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh bên trong ánh mắt, vậy hiển nhiên là, cái gì cũng có thể trò chuyện. Dựa theo phụ đạo viên kể, chủ đề của ngọa đàm hội thường rất cố định. Ký túc xá nam sinh bàn về nữ sinh. Ký túc xá nữ sinh bàn về nam sinh. Chủ đề tối nay trong ký túc xá của chúng ta là bàn về yêu đương. Theo sau trưởng phòng ngủ tập thể Tuyết Mai ra lệnh một tiếng. Tắt đèn đi, là màn mở đầu của ngọa đàm hội. Tình hình trong ký túc xá, Phương Phương đã kiểm kê qua từ lâu rồi. Chỉ có một mình Tần Hoan hiện có bạn trai. Tuy rằng Tuyết Mai đã đính hôn, nhưng đó là ép hôn không tính. Huống hồ bây giờ nàng đã tích góp đủ tiền mua thân. Phương Phương từ nhỏ thuộc vào diện học sinh giỏi vô cùng ưu tú. Là tấm gương học tập của toàn trường. Thành tích rất tốt, nam sinh toàn trường đuổi theo không kịp. Người theo đuổi nàng là có, nhưng mà cũng đuổi theo không kịp. Nữ sinh ngưỡng mộ trong lòng, thường thường bắt đầu từ sùng bái. Chẳng hạn như, thành tích thật tốt, bài toán hay bài vật lý nào đều cũng biết làm. Ném rổ rất đẹp trai. Đương nhiên trông có đẹp trai đi nữa mà thành tích không tốt thì ném rổ cũng sẽ không đẹp trai. Ôn nhu tinh tế. Đương nhiên, thành tích của người có tâm tư tinh tế nhất định phải rất tốt. Ngược lại sơ ý để mất một điểm, thì thứ hạng trong khối sẽ rớt xuống mấy chục hạng. Cao cư, kính ngữ, Phương Phương có thành tích đứng đầu trong trường trung học trọng điểm vốn đã cận thị nhẹ. Nếu rớt xuống mấy chục hạng nữa thì càng không thể nhìn thấy. Hơn nữa lại xem nhiều phim TVB như vậy. Nam thần hoàn mỹ sớm đã được định hình. Thật ra những chàng trai trẻ non nớt kia vẫn có thể với tới. Ta thuộc vào diện thành tích không tốt. Lại trông chẳng ra sao cả. Nam thần ghét ta cũng là lẽ đương nhiên. Tần Hoan à, ngươi và bạn trai ngươi làm sao biết nhau vậy? Thi đấu hóa học á. Khi vừa mới bắt đầu thi tuyển đã gặp mặt nhau. Nhưng mà không có ấn tượng nào. Sau này suốt hành trình thi đấu từ vòng loại tới bán kết rồi chung kết. Thi đấu từ cấp thành phố tới cấp tỉnh rồi cấp quốc gia. Muốn không có ấn tượng cũng khó. Làm sao theo đuổi được ngươi nha? Người theo đuổi ngươi nhiều như vậy. Đâu có nhiều lắm. Đúng, cũng gần mấy chục người đi. Bạn trai ngươi vừa cao vừa đẹp trai. Vừa là học bá nữa. Đoán chừng rất chói sáng đi. Chúng ta quả thật thấy qua tấm ảnh rồi. Thực sự vừa cao vừa đẹp trai. Để tóc húi cua, một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống. Nhìn nhau thấy vừa ý thôi. Quá mơ hồ, chi tiết, nhiều chi tiết chút. Dù sao đi nữa, có thể thi tới ngôi trường này. Mấu chốt nằm ở hắn. Lúc đầu ta kê khai nguyện vọng là phê duyệt sớm. Một, nhưng mà trường học tuyển chọn chẳng ra sao cả. Sau đó nói với hắn. Hắn phỏng đoán thử điểm số của ta. Nguyện vọng một không vấn đề gì. Nhưng rất có khả năng bị đánh rớt phê duyệt sớm. Ngươi chọn phê duyệt sớm của trường nào? Đại học Hỏa Tinh. Sao Hỏa? À, thế không phải là cùng trường học với bạn trai ngươi trong một thành phố sao? Ngươi cố ý ư, hắn nghĩ thế nào? Khuyên ngươi sửa lại, khiến cho hiện nay phải dị địa luyến sao? Là long distance relationship, mối quan hệ bị tách biệt về mặt địa lý nôm na là yêu xa. Lưu ý nó khác hoàn toàn với lưới luyến là online love affair. Tình yêu qua mạng internet. Hắn cho rằng đẳng cấp của ngôi trường rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này. Cho nên, tuy rằng muốn tách ra, vẫn phải đến một ngôi trường tốt hơn. Mọi người trầm mặc, đúng vậy, không thể nào không nói. Bạn trai của Tần Hoan có tầm nhìn xa trông rộng, khởi điểm từ đại học chính quy. Sau khi thí sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông rồi tham gia vào kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức và đậu vào một trường đại học nào đó. Khác với tại chức, liên thông, đối với sự nghiệp học thuật, academic career, và sự nghiệp của một cá nhân mà nói, là rất quan trọng. Đây chính là điều mà giới học thuật gọi là xuất thân, có phải là căn chính miêu hồng? Hai, không. Có một số cương vị công tác, tuyên bố chỉ cần đại học 985. 3. Có một số tuyên bố nếu không thuộc đại học 211. 4. Đều không cần. Trình độ và năng lực thật sự cũng chưa chắc có liên kết với nhau. Ta có người bạn học làm SA trong xí nghiệp thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc, top 500 Chinese Enterprises, nói với ta rằng, mỗi khi đơn vị của họ tuyển người, thì cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, bởi vì CV thực sự quá nhiều. Nếu họ không làm như vậy thì mấy ngày mấy đêm cũng không xem hết. Trước tiên đem cái có quan hệ lựa ra, lại tiếp tục căn cứ vào các loại điều kiện mà vứt CV. Chẳng hạn như không qua được CET, 6 đều vứt, không phải 211 đều vứt, không phải bản địa sinh nguyên. 5. Đều vứt. Chưa sinh con thứ hai đều vứt. Chòm xử nữ đều vứt. Cắt mái ngang đều vứt. Sẽ còn thừa lại một nắm lớn. Đối với học sinh không có mối quan hệ, cần phải tự dựa vào mình liều mạng phấn đấu đến đổ máu trên con đường sắp tới mà nói. Phát huy cho tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Đứng tại một điểm xuất phát cao hơn một chút trong thời đại đào lỗ cắm cải củ. Cải củ. Là một người, cái lỗ, là một cương vị, chức vụ, ám chỉ một người là con ông cháu cha, hoặc có mối quan hệ được dọn sẵn chỗ chỉ cần ngồi vào. Vẫn có một tí hy vọng thoát khỏi giai cấp. Lúc ta tham gia phỏng vấn xét tiền thạc sĩ, bị hỏi rằng từng tốt nghiệp trường trung học phổ thông nào? Có phải trường trung học trọng điểm không? Bên Việt Nam là trường chuyên. Việc truy tìm nguồn gốc này còn nghiêm ngặt hơn chứng nhận thực phẩm hữu cơ, cho nên phòng học khu 6 luôn luôn đáng để đầu tư. Cái này nói sau, nhưng mà bảng kê khai nguyện vọng của ta đã nộp lên rồi. Không thể thay đổi, bạn trai ta nói nhất định phải nghĩ cách sửa lại. Đi cùng ta tới sở giáo dục, nhớ lại việc kê khai ngu xuẩn của ta. Nước mắt của ta lập tức rơi xuống. Cuối cùng bác bảo vệ thấy ta đáng thương, cho ta vào trong sửa lại. Chân ái, chu lớp, nha, vì tiền đồ của ngươi, mà chẳng ngại cách nhau nghìn dặm. Bạn trai của Tần Hoan thích nhất chuyên ngành hóa học, đoạt huy chương vàng cũng là hóa học. Bởi vì từ nhỏ nàng đã ốm yếu nhiều bệnh, nên đổi thành trường y. Toàn bộ nguyện vọng từ đại học chính quy trọng điểm cho đến trường dạy nghề tất cả đều là y học lâm sàng. Clinical Medicine, nguyện vọng của bản thân, lại khuất phục trước nhu cầu của bạn gái. Tuy rằng cái nhu cầu này chưa hề được nói ra, nhưng vô luận như thế nào cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của người mình thích. Dẫu cho cách nhau nghìn dặm, Đây là một loại tinh thần gì? Ngôn tình hài. Đương nhiên là tinh thần ngốc. Tất nhiên, lúc đó cả ký túc xá của chúng ta đều rất cảm động. Con người này quả thật phải gả mới được. Vì sao nói là tinh thần ngốc ư? Vì tình cảm có sâu đậm đi nữa, cũng rất khó mà chịu được thử thách của khoảng cách. Giữa lúc nàng mệt mỏi, ngươi không thể giúp nàng chia sẻ, thậm chí không thể giúp nàng múc nước, chỉ có thể gửi SMS, nghỉ ngơi nhiều. Giữa lúc nàng bệnh, ngươi không thể bưng trà đưa nước, chớ đừng nói chi tới đút nước đút cơm, chỉ có thể gửi SMS, uống nhiều nước. Giữa lúc nàng cần ngươi, ngươi cũng chả làm được gì, chỉ có uổng công lo lắng, chỉ có thể gửi SMS, chăm sóc bản thân cho tốt. Bạn gái như thế này giống như một con thú cưng điện tử, nhưng mà người sống sờ sờ ra đó, không thể trông cậy vào việc cung cấp SMS. Huống chi hồi đó còn chưa có điện thoại di động, chỉ có thể viết thư và gọi điện thoại cố định, đợi đến thư gửi tới, mệt mỏi cũng hết rồi. Mà không phải do ngươi giúp đỡ, bệnh cũng lành rồi, mà không phải do ngươi chăm sóc, người con gái được chào đón như thế này, bên cạnh sẽ luôn có người đi theo chăm sóc. Người con trai được chào đón như vậy cũng giống nhau, sẽ không thiếu cô gái tặng khăn quàng cổ, tặng găng tay, đưa canh gà. Vì sao nói là tinh thần ngốc ư? Bởi vì ngu ngốc như thế đấy. Ta biết đến, nhưng lại nhảy vào trong cùng một hố. Vận mệnh đúng là thú vị như thế. Một tay đưa nàng tới, lại chính một tay đó tiễn nàng đi. Nhất định phải cùng người mình thích ở bên nhau. Ở bên nhau, ở bên nhau, không được buông lỏng tay. Con diều thật sự có thể bay đi mất, cũng không tìm lại được nữa. Lần ngọa đàm hội đó, ta cảm thấy ta đã thấu hiểu được chân lý yêu tổ quốc, yêu nhân dân. Đó chính là nếu như có thể vì yêu mà từ bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân, nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không hề tiếc, chẳng hạn như lấy thân mình lấp lỗ châu mai, uống nước ớt cay, ngồi ghế hùm, 7, chắc chắn chính là chân ái. Hoàn toàn giống hệt như miêu tả trong các tác phẩm nổi tiếng mà ta từng đọc trước đây. Chân lý luôn luôn giống nhau. Ta thấy rằng ta và Tô Mộc hình như không hề giống loại tình cảm này. Chúng ta giống người yêu chỗ nào? Phương Phương cái tên mù này. Trong lòng hình như đã buông bỏ được tảng đá. Sau này nhớ lại, cực kỳ muốn mắng chửi mình ngay lúc ấy. Rõ ràng chân lý vĩnh viễn nắm chắc ở trong tay của một số ít người. Đa phần còn lại đều giống như nhau là ngụy chân lý. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ vô cùng thông suốt, mọi người xúm lại nô đùa. Sau này ai có bạn trai nhất định phải, thứ nhất là dẫn tới cho mọi người nhìn xem, thứ hai là mời chúng ta ăn cơm. Dĩ nhiên điều thứ hai là điểm chính. Với tư cách là người đã có bạn trai, trước hết mời mọi người ăn kem ly đi. Sáng sớm, chúng ta liếm kem rồi đi học. Chú thích. 1. Phê duyệt sớm. Cụ thể là đăng ký nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học được chia làm lượt phê duyệt sớm và lượt phê duyệt phổ thông. Mà cụ thể rằng lượt phê duyệt sớm thể hiện ở thời gian xét duyệt nguyện vọng khá sớm. Thông thường trả kết quả cũng rất nhanh. Bộ phận lớn trường đại học có điểm số trúng tuyển tương đối cao và đề ra điều kiện rất nhiều, cần phải phù hợp với yêu cầu mới có thể ghi danh. Ngoài ra các trường đại học có lượt phê duyệt sớm chưa hẳn đều là trường tốt. Thí sinh có thể báo phê duyệt sớm và phê duyệt phổ thông cùng lúc. Hai cái này hoàn toàn không xung đột. Thời gian tuyển sinh cũng có khác biệt. Báo xong lượt phê duyệt sớm hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc xét lượt phê duyệt phổ thông của thí sinh. Nếu như thí sinh không trúng tuyển lượt phê duyệt sớm thì cũng không làm ảnh hưởng đến việc thí sinh tham gia lượt phê duyệt phổ thông. Nhưng nếu như thí sinh trúng tuyển lượt phê duyệt sớm thì không thể tham gia lượt phê duyệt phổ thông. 2. Căn chính miêu hồng là tên gọi đặc thù trong những năm tháng đặc biệt. Nói đến thân phận của một người, căn hồng là chỉ người đó có xuất thân tốt, Người đó xuất thân từ gia đình bần nông, công nhân hoặc quân nhân theo cách mạng. Miêu chính là chỉ người được sinh ra dưới thời Trung Quốc đổi mới, dưới lá cờ đỏ, không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ. Còn xuất thân từ gia đình phú nông hoặc tư sản thì bị đả kích đấu tố và bị quy kết là xuất thân không tốt. Dưới thời cách mạng văn hóa, thuật ngữ chính trị này được dùng rất phổ biến. Thời đại ngày nay nó dùng để ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với câu văn mà tác giả viết ở trên có thể hiểu là xuất thân của người đó có tốt không? 3. Dự án 985, Project 985, hay còn gọi là Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới. Một dự án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985. Đại học 985 được công nhận cao trong xã hội và cao hơn dự án Đại học 211. Các trường thuộc dự án 985 đều là những trường đại học đứng đầu trong những trường thuộc dự án 211. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án 985 bao gồm 38 trường. 4. Dự án 211, Project 211, là dự án được Quốc vụ Viện Trung Quốc chính thức phê chuẩn vào tháng 11 năm 1995 để thành lập khoảng 100 cơ sở các trường đại học trọng điểm cùng các khoa nghiên cứu nhằm hướng tới thế kỷ 21 ứng phó với cách mạng kỹ thuật của thế giới mới. Đây là chính sách cải cách được thực hiện với quy mô lớn nhất từ xưa tới nay trong lĩnh vực giáo dục cao cấp của chính phủ Trung Quốc. Những trường đại học nằm trong dự án 211 thường được gọi là Đại học 211. Những trường đại học hàng đầu Trung Quốc này rất khắt khe trong tuyển sinh đầu vào, chú trọng chất lượng đào tạo cũng như chất lượng đầu ra của sinh viên. Học tập trong những trường này sẽ khá là khó và có nhiều áp lực cho sinh viên, nhất là các sinh viên nước ngoài. Tuy vậy, việc tốt nghiệp Đại học 211 sẽ đem lại một tấm bằng khá là danh giá tại Trung Quốc. 5. Bản địa sinh nguyên, là học sinh tốt nghiệp cấp 3 ở một trường phổ thông địa phương, có hộ khẩu thường trú của địa phương đó, đồng thời thi đậu và học tập tại trường cao đẳng đại học thuộc địa phương đó thì được gọi là bản địa sinh nguyên. Ví dụ, có hộ khẩu Bắc Kinh, học tại Đại học Bắc Kinh thì chính là bản địa sinh nguyên. 6. Phòng học khu, School District Houses, là vị trí bất động sản nằm gần trường học chất lượng. Trường, chủ yếu là các trường cấp 1 và cấp 2, được chỉ định tuyển sinh trong khu vực địa lý giới hạn. Thường những vị trí bất động sản này có giá trị cao hơn những vị trí khác từ 15 tới 20. Nhưng phụ huynh vẫn đầu tư vì muốn con em được học đúng tuyến, ở trường tốt. Ví dụ, trường chuyên C chỉ tuyển học sinh có hộ khẩu ở quận C nên học sinh muốn theo học trường chuyên C thì phải chuyển hộ khẩu sang tuyến mà trường tuyển sinh. 7. Ghế hùm, là hình phạt tra tấn thời xưa. Người chịu tội phải ngồi trên một chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra và đầu gối bị trói chặt với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân. Do bị bó gối nên đệm gạch càng cao thì nạn nhân càng đau. Cách chương.